Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 940, chương 941, gặp lại Đỗ Á Phi. Người này làm, người biết làm công ty tổn thất bao nhiêu lợi nhuận sao? Người biết trước mắt người này là ai sao? Người này là Đỗ Thiếu. Cửa hàng trưởng mặt đỏ tới mang tai hô. Hắn cũng không biết cái này Đỗ Thiếu là ai. Dù sao bên trên người nói với chính mình, người này chính mình nhất định phải hảo hảo chiếu cố. Đỗ Á Phi ở một bên nhìn cái kia bị quở mắng nữ sinh, khóe miệng mang theo tươi cười. Để ngươi buổi sáng thời điểm không cho lão tử mặt mũi, hôm nay lão tử liền chơi chết ngươi. Trương Dương cùng Vương Hiểu Mẫn chậm rãi chen vào trong đám người. Trương Dương thân thể muốn so người bình thường linh hoạt nhiều, thế nhưng là Vương Hiểu Mẫn lại không được. Chỉ có Trương Dương một đường ở phía trước lôi kéo. Nàng tại đi tới bên trong, tiếp tục liền thấy khí thế phách lối Đỗ Á Phi. Quả nhiên là hắn, Dương ca ta liền biết hắn khẳng định không có cái gì hảo tâm nghĩ. Vậy ngươi trước đó không phải còn cùng hắn cùng một chỗ tới? Trương Dương trêu ghẹo nói, ai cùng với hắn một chỗ? Vương Hiểu Mẫn hừ một tiếng, nghĩ đến trước đó mình quả thật cùng cái này Đỗ Á Phi cùng đi Tường Thiên hội sở. Thế nhưng là lần kia Dương ca cũng đi, kia là Lý tỷ mang bọn ta đi. Vương Hiểu Mẫn vội vàng giải thích nói, lần kia ta không phải cùng với hắn một chỗ, là cùng Lý tỷ cùng một chỗ. Trương Dương nhẹ gật đầu, cũng không cùng Vương Hiểu Mẫn dây dưa vấn đề này. Hắn quay đầu nhìn thấy Đỗ Á Phi cái hướng kia. Đỗ Á Phi chính say sưa ngon lành nhìn trận này nháo kịch, cười ha ha. Đối kết quả này rất là hài lòng, chỉ là hắn còn có chút không đủ hài lòng. Nhanh lên cho Đỗ Thiếu xin lỗi. Cửa hàng trưởng con mắt chừng phải cùng một cái mắt cá chết một chút, đối nữ sinh kia nói. Nữ sinh cắn răng, nàng rõ ràng không có sai, vì cái gì muốn chính mình đi xin lỗi đâu? Chính mình rõ ràng là làm một cái đối sự tình, không cần nói xin lỗi. Đỗ Á Phi nhìn nữ sinh chết cũng không hối cải biểu tình. Trong lòng của mình liền dâng lên một đoàn lửa giận. Cửa hàng trưởng, ngài chí ít làm có điểm thành ý a. Hắn cười ha ha, đẩy chính mình ánh mắt. Đỗ Thiếu, ý của ngài là? Cửa hàng trưởng chân chó cười phụ họa. Mở đi, Đỗ Thiếu phất phất tay nói. Người chung quanh nghe nói như thế, một hồi xôn xao. Đây là ý gì? Thật là quá tàn nhẫn chút đi. Chỉ bất quá không có bán ngươi đồ vật mà thôi. Ta biết người này, hắn chính là cái kia buổi sáng khi dễ tiểu cô nương. Có nhận ra Đỗ Á Phi người vội vàng hô. Đỗ Á Phi hướng về phương hướng của hắn chừng mắt liếc. Người kia liền lập tức ngậm miệng không nói. Nữ sinh trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Nàng cảm giác thân thể của mình đều mềm nhũn. Đây là một cái tình huống như thế nào? Chính mình đây là bị sa thải rồi. Chính mình rõ ràng cũng không có làm gì sai, làm sao lại bị sa thải đâu? Hơn nữa chính mình tại trong tiệm này cũng làm không ít thời gian. Người kia hẳn là sẽ không mở trừ chính mình a. Nghe nói như vậy thời điểm, cái kia cửa hàng trưởng cũng do dự một hồi. Trước đó cấp trên của mình từng nói với mình, chính mình phải chiếu cố tốt cái này Đỗ Thiếu, tận khả năng đi thỏa mãn yêu cầu của hắn. Thế nhưng là chính mình cái này lão công nhân, cũng cho chính mình mang đến không ít thu vào. Cứ như vậy sa thải, cửa hàng trưởng tựa hồ có chút không nguyện ý a. Đỗ Á Phi khốn miệng tức giận một cái trêu tức tươi cười. Để ngươi sáng sớm thời điểm không nể mặt ta. Để ngươi sáng sớm thời điểm, trực tiếp làm bảo vệ đem ta đuổi đi ra. Nữ sinh nhất thời không biết làm sao. Chính mình tại Lưu Ly thành phố chỉ như vậy một cái cửa hàng làm thời gian dài nhất. Nếu như sa thải lời nói, sau này mình muốn đi địa phương nào đâu? Chẳng lẽ lại muốn về đến chính mình cái thành nhỏ kia thành phố? Chính mình ở bên ngoài đánh liều nhiều năm như vậy, cứ như vậy xong đời. cũng là bởi vì chính mình đắc tội một người. Tưởng Lệ, chúng ta nơi này nuôi không nổi ngươi tôn thần này. Ngươi đi đi, cái kia cửa hàng trưởng suy tư một hồi. Đối nữ sinh nói, Đỗ A Phi nghe nói như thế. Ha ha cười, hắn lấy ra một trương thẻ. Ném tới trên mặt đất nói, nơi này có 20 vạn. Ngươi bây giờ cơ khổ không nơi nương tựa, ta có thể dưỡng ngươi a. Hắn giảo hoạt mà cười cười, đem Tưởng Lệ từ về sau, còn hận không được lại nhục nhã đối phương một trận. Lời này vốn dĩ nói đến thời điểm, là một cái thật không tệ lời nói. Thế nhưng là từ hiện tại Đỗ Á Phi trong lời nói nói chuyện, làm cho người ta nghe không khỏi hèn mọn, hơn nữa khiến người ta cảm thấy nhục nhã. Có ý tứ gì? 20 vạn, ta mua ngươi. Trương Dương nghe nói như vậy thời điểm, chính mình cũng nhíu mày. Cái này Đỗ Á Phi cùng hắn phụ thân so ra, thật sự là kém xa. Chính mình chưa từng có nhìn thấy qua người như vậy. Đỗ thiếu, thật là uy phong a. Trương Dương cười ha hả đi ra ngoài. Cái đó là, Đỗ Á Phi nghe được có người gọi hắn Đỗ thiếu, chính mình còn chẳng biết xấu hổ đáp ứng một phen, làm cảm giác thanh âm này có chút quen thuộc thời điểm. Hắn hơi sững sờ, quay đầu thấy được Trương Dương. Hắn sững sốt một chút, chỉ vào Trương Dương ấp úng nói, là ngươi, ngươi như thế nào ở cái địa phương này? Trùng hợp đi ngang qua mà thôi. Trương Dương ha ha cười, là hắn. Tưởng Lệ nhìn thấy Trương Dương thời điểm, chính mình hơi sững sờ, cái này nam như thế nào lúc này xuất hiện? Thế nhưng là nghĩ đến hắn sáng sớm giá gốc mua trong cửa hàng của mình đồ vật, nàng tại trong lòng của mình thở dài một hơi. Hắn bất quá cũng là một người bình thường, làm sao có thể trợ giúp chính mình đâu. Hơn nữa vừa rồi chính hắn cũng đã nói, chính mình bất quá là trùng hợp mà thôi. Đỗ Á Phi con mắt nhìn chằm chằm Trương Dương, người này sao lúc này xuất hiện? Ngay sau đó, hắn lại liếc mắt nhìn bên cạnh Vương Hiểu Mẫn. Vương Hiểu Mẫn một thân màu trắng mang viền hoa váy liền áo, thân dưới mặc một cái màu da đặt cơ sở quần dài. Tại trong đêm, chung quanh ánh đèn lóe lên, Vương Hiểu Mẫn tựa như là cái này trong đêm minh tinh đồng dạng. Đỗ Á Phi không khỏi xem sửng sốt. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy Vương Hiểu Mẫn xuyên thành cái dạng này ra tới, tựa như là một cái công chúa. Xem đủ chưa? Vương Hiểu Mẫn nhìn hắn con mắt vẫn luôn tại chính mình trên người đánh giá. Nàng hừ một tiếng, ngay sau đó đứng tại Trương Dương đằng sau. Cửa hàng trưởng nhìn thấy hai người kia ra tới, khóe miệng giật một cái. Này một đôi tiểu tình lữ là làm cái gì? Cái này Đỗ thiếu lão bản đều để chính mình chiếu cố thật tốt, bọn họ những người bình thường này có thể có năng lực gì? Hai người các ngươi tiểu tình lữ, không nên ở chỗ này kiếm chuyện. Cửa hàng trưởng khinh thường nói, hắn đưa tay liền muốn đuổi đi hai người. Ta là Đỗ thiếu phụ thân bằng hữu, đúng không Đỗ thiếu? Trương Dương cười ha hả nói. Đỗ Á Phi sắc mặt khó nhìn lên. Nói như vậy cũng không có gì sai lầm, chính mình phụ thân vẫn luôn để cho chính mình cẩn thận Trương Dương, để cho chính mình không nên đi trêu chọc Trương Dương. Thế nhưng là này đều khi dễ đến trên đầu của mình, chính mình bây giờ phải làm gì đâu? Đỗ thiếu, ngươi nói đúng hay không? Trương Dương lại hỏi một lần. Đỗ Á Phi cũng không biết nên nói cái gì. Chính mình đến lần này, kỳ thật chính mình phụ thân cũng tới, hơn nữa ngay tại cái công ty này trên lầu. Á Phi, ngươi còn không có xử lý xong sao? Trùng hợp, Đỗ Tường Thiên lúc này từ trên lầu đi xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,